Nữ đế Tà Hậu, chương 27, hồi 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn bàn gỗ tơ vàng ngọc bản ngân chiếc đũa các thức tinh xảo đồ ăn lâm lang lọt vào trong tầm mắt, bất quá ở trong cung nhiều ngày, này sớm không dẫn Tô Hiểu hứng thú nhìn chằm chằm đủ loại kiểu dáng thức ăn. Tô Hiểu mắt mạo tinh quang, nước miếng mấy dục chảy xuống, đầy bàn xanh xao, sắc hương vị không một không câu toàn. Ở Kim Tịch cung dùng bữa khi liền cảm thấy đồ ăn phong phú, hôm nay ở Hách Liên Hàn này ăn thượng nhất cơm, mới biết chính mình là ngạc nhiên. Nhìn chung quanh, không có gì ngoài hầu hạ Tĩnh Nhã cùng Tiểu Lâm Tử, liền vô người khác. Không khỏi quay đầu hỏi, Hoàng thượng, không người khác, Hách Liên Hàn cũng không xem nàng, lãnh đạm ứng thanh. Ân, liền cầm lấy chiếc đũa thẳng dùng bữa, này cũng quá lãng phí đi. Tô Hiểu không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, tưởng nàng năm đó ở quân đội 3 năm, ăn không phải cây cải củ cải trắng chính là đậu hù cải trắng, hơn nữa cung không đủ cầu, cơ bản là cái. Thường, tự, Hách Liên Hàn trên tay bị kiềm hãm, ngẩng đầu mắt lộ ra khó hiểu xem nàng. Tiểu Lâm Tử cùng Tĩnh Nhã cũng cùng là đầu đến ngạc nhiên ánh mắt, bọn họ từ nhỏ ở trong cung lớn lên, xem quán như thế ẩm thực làm sao cảm thấy lãng phí đáng nói. Xem ánh mắt đều đầu đến đã biết, khó hiểu, ngạc nhiên, giống nhau như thế dùng cơm theo lý thường phải làm. Tô Hiểu lại nhớ tới trợ giúp Bắc Bộ khi gặp được nghèo khó gia đình, đó là một chén phao mặt, đó là xa xỉ địa phương. Trực tiếp đối với Hách Liên Hàn hỏi, Hoàng thượng ngày thường một người cũng là như thế ăn, thiếu ngươi một chén khoái. Hách Liên Hàn thản nhiên nói, vẫn như cũ bất giác có vấn đề. Một người ăn mãn hán toàn tịch đều, Tô Hiểu thầm mắng, khẩu khí không tốt tiếp tục hỏi. Ngươi một người ăn hoàn này đó, ngươi làm chẫm là chứ? Hách Liên Hàn đạm nói, nhíu lại mày đại biểu chính mình bất mãn. Hướng đến đều là một người im lặng dùng bữa, nàng thậm chí có chút hối hận lưu Tô Hiểu xuống dưới đồng thực. Ngươi nếu chưa thì tốt rồi, Tô Hiểu trong lòng chung hừ lạnh trầm giọng nói. Nếu Hoàng thượng ăn không xong, kia còn lại đồ ăn như thế nào xử lý? Hách Liên Hàn mày càng thêm nhanh tốc trên mặt tràn ngập. Không hiểu, Hoàng thượng nhật lý vạn kỳ, loại này hàng ngày việc đều là nô tỳ phụ trách. Tĩnh Nhã ra tiếng nói nhỏ, đại Hách Liên Hàn trả lời. Tô Hiểu mày liễu nhất dựng thẳng, trực tiếp ngược lại hỏi nàng. Vậy ngươi nói, ăn thẳng đồ ăn đi đâu? Tất nhiên là triệt hồi ngã. Dựa vào, Tô Hiểu một cái không nhịn xuống thiếu chút nữa không bạo thô, nhảy dựng lên chỉ vào Hách Liên Hàn mở miệng, đó là chỉ trích. Mệt ngươi vẫn là đường đường vua của một nước, dân chúng có ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ngươi lại tại đây một người mãn hán toàn tịch còn lại còn đều ngã. Như thế lãng phí thật sự là quốc gia sỉ nhục. Dĩnh Tiệp Dư, Tĩnh Nhã cùng Tiểu Lâm Tử cơ hồ đồng thời ra tiếng, đều là giận xích chuyển hướng Hách Liên Hàn vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng bớt giận, tức thí giận a, tức lão nương còn khí đâu. Tô Hiểu lại căn bản đã quên chính mình thân ở nơi nào, đối mặt người nào, mãn đầu óc đều là ăn không đồ ăn khốn cùng người, vỗ án dựng lên tính cả cùng nhau mắng. Các ngươi có bao nhiêu rất giỏi, không phải là sinh so với người khác nhiều, trụ địa phương so với người khác đại chút, không đều là người sao? Dựa vào cái gì người ta sẽ ăn đói mặc rách, các ngươi lại ăn mặc xa hoa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ngón trỏ cho đến Hách Liên Hàn, đầy mặt hung ác. Ngươi, đừng nhìn, nói đúng là ngươi, ngươi có biết hay không đã biết tùy tiện nhất cơm có thể cứu sống bao nhiêu nhân, ngươi có biết hay không ngươi thuận miệng một câu triệt hạ đi, đổ đi không chỉ có là đồ ăn, vẫn là mạng người. Câm miệng, hướng đến dịu dàng Tĩnh Nhã lớn tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Tô Hiểu. Dĩnh Tiệp Dư thỉnh tự trọng, ta Lăng Hướng giàu có phong thật, như thế nào có dân chúng khốn cùng đói khát. Như thế nào có, tưởng nàng đường đường 21 thế giới đều có, huống chi này thấp khoa học kỹ thuật cổ đại. Tô Hiểu nộ khí đằng đằng, cười lạnh hỏi, ngươi không ra quá cung đi. Tĩnh Nhã hơi hơi sừng sốt, sắc mặt cứng ngắc lắc đầu. Quả nhiên, chỉ có các ngươi loại này không thấy quá bên ngoài thế giới nhân tài sẽ nói ra loại này không phụ trách nhiệm trong lời nói. Tô Hiểu hừ lạnh, mãn nhãn hèn mọn, lớn mật Dĩnh Tiệp Dư, như thế đại nghịch bất đạo còn không hướng hoàng thượng quỳ xuống. Tiểu Lâm Tử làm sao gặp qua có nhân như thế phê bình hoàng thượng, phẫn nộ quát, rất có đem Tô Hiểu chém xúc động. Câm miệng, Hách Liên Hàn lãnh mở miệng, mãn thất lạnh như băng. Nghe được không, hoàng thượng đều cho ngươi câm miệng. Tiểu Lâm Tử đắc ý chừng hướng Tô Hiểu, chờ đợi hoàng thượng hạ lệnh trừng phạt nàng. Ai ngờ, chẫm là cho ngươi câm miệng. Hách Liên Hàn lãnh liếc mắt một cái đảo qua Tiểu Lâm Tử, cả kinh hắn vội vàng quỳ xuống, run run nói. Hoàng thượng bớt giận, lui ra đi. Hách Liên Hàn trầm giọng, tức giận hơi giảm. Tô Hiểu vừa nghe, lại đắc ý, đối với ủy khuất Tiểu Lâm Tử hành động lớn mặt quỷ, trực tiếp thu được Hách Liên Hàn lãnh một cái tầm mắt, thế này mới thu liễm, âm thầm bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Tiểu Lâm Tử mặc dù thấy ủy khuất nhưng vẫn là dập đầu quỳ xuống, chính là trước khi đi cùng Tĩnh Nhã trao đổi ánh mắt làm cho nàng cẩn thận hầu hạ. Tĩnh Nhã hiểu ý cho hắn yên tâm ánh mắt, nhất thời cung điện chỉ còn bọn họ ba người. Ngươi tiếp tục nói, Hách Liên Hàn mở miệng ý bảo Tô Hiểu đem muốn nói tẫn. Tô Hiểu cũng không nề tình, đặt mông ngồi trở lại vị trí. Nói cái gì nói, bị đánh gãy ai còn nhớ rõ trụ. Chết đói, nói xong, cầm lấy bát khoái liền thẳng gặm lấy gặm để. Thẳng nhìn xem Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã trừng lớn hai mắt. Phượng mắt vi trọn, Hách Liên Hàn cười nói, ngươi không phải nói như thế ăn lãng phí, như thế nào còn ăn như thế thoải mái. Mồm to nuốt vào trong miệng thực vật, Tô Hiểu thẳng đổ nước uống tẫn, ngay cả quá tam chén mới tay áo bào một chút miệng, nói. Đồ ăn đều nấu tốt lắm, ta không ăn kia không phải tất cả đều ngã đi, lại lãng phí. Xem nàng tràn đầy vấy mỡ tay áo, Tĩnh Nhã mày nhíu lại. Ngươi đổ hữu lý, Hách Liên Hàn cũng không chừng vì kỳ thần bạn vi câu, ánh mắt quét mắt nàng trong tay bầu rượu, mày khẽ nhúc nhích tiện đà hỏi. Ngươi vừa mới theo như lời khốn cùng người ở ta lăng quốc chân thật tồn tại. Vô nghĩa, Tô Hiểu bĩu môi, một tay chống đầu nghiêng đầu xem nàng. Không tin trong lời nói, ngươi ra cung cải trang vi hành nhìn xem bái. Hoàng thượng, ngươi đừng nghe nàng hồ ngữ, ngoài cung nguy hiểm thật mạnh. Chấm, thì nói, này trong cung liền an toàn lạc, Tô Hiểu trực tiếp đánh gãy, điểm danh mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn cảm thấy ngươi trí tuệ, hôm nay mới cảm thấy bổn thực ngoài cung nguy hiểm sẽ không ra cung, cảm tình ngươi là yếu hoàng thượng cả đời liền nhốt tại này nhà giam bên trong. Hắn là nhân, không phải sùng vật, nguy hiểm, sợ mau, đến một cái đánh một cái, đến hai cái sát một đôi. Tĩnh Nhã bị nàng đổ á khẩu không trả lời được, lại càng không biết nàng trong giọng nói cái gì. Mao, nhưng thật ra cảm thấy nàng lời nói hữu lý, bất quá. Không phải một chút thô lỗ, không khỏi sinh nghi này. Tô Hiểu, là người trong giang hồ, người uống say, Hách Liên Hàn trầm giọng, khai cái gì vui đùa, các tỷ ta nhưng là ngàn chén không say, hơn nữa ta vừa mới cũng không cùng cái gì rượu. Tô Hiểu cười khẽ, ngược lại cảm thấy chính mình đầu thanh tỉnh dị thường, tiếp tục chỉ vào Hách Liên Hàn càng hào khí nói. Thế nào ngày chờ các tỷ có rảnh, các tỷ mang ngươi đi ngoài cung nhìn xem, cho ngươi này lung chung chim hoàng yến nhìn xem bên ngoài thế giới, biết ma thức là như thế nào sinh tồn. Hảo, Hách Liên Hàn nhưng lại gật đầu đáp ứng. Hoàng thượng, Tĩnh Nhã kêu sợ hãi, Hách Liên Hàn từ nhỏ liền cùng nàng giống nhau đãi ở trong cung, nhớ tới chủ thượng trước khi chết dặn chính mình lại có thể nào làm cho hoàng thượng ra cung phạm hiểm. Chẫm không phải sùng vật. Hách Liên Hàn mắt quang quét về phía nàng, lời nói lạnh lùng thanh thanh, không vui không giận, lại làm cho Tĩnh Nhã sinh sôi ngừng yếu ngăn trở lời nói. Thiên mở mắt chớ có lên tiếng không nói, thế này mới đúng thôi. Đối với Hách Liên Hàn trong lời nói, Tô Hiểu rất là vừa lòng, cầm lấy chiếc đũa gõ bát điệp khen nàng nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy, đừng gõ, xào, Hách Liên Hàn bất mãn nói, vô quy tắc gõ thanh thật sự làm cho người ta phiền lòng. Hừng phấn cử chỉ bị đánh gãy, Tô Hiểu bĩu môi, khó chịu bỏ qua chiếc đũa, thế này mới phát giác miệng sinh hương, tò mò cầm lấy vừa mới uống ngọc hồ hỏi. Đây là cái gì, miệng đầy lưu hương, tam chén đổ, Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Cái gì loạn thất bát tao, Tô Hiểu than thở tầm mắt nhất thời mơ hồ, trước mắt Hách Liên Hàn lại hóa thành ba người nhiều, không khỏi cười ngớ ngẩn ra tiếng. Hắc Hoàng thượng, ngươi như thế nào biến nhiều như vậy cái? Nói xong, sẽ đứng dậy đi bắt chính là... Hoành, thủ chưa đụng tới Hách Liên Hàn, nhân cũng đã rồi ngã xuống. Xem nàng nhắm mắt oai đi, Hách Liên Hàn vội vàng đứng dậy, thân thủ đem rồi ngã xuống nàng đỡ lấy, lập tức nhớ tới cái gì, ghét bỏ đem nàng giao cho một bên Tĩnh Nhã, trầm giọng nói. Đầu tháp đi lên, nếu Tô Hiểu hiện tại cùng thanh tỉnh, chắc chắn nhảy lên, mắng to chính mình không phải rác rưởi, không thể dùng đâu tử. Đáng tiếc nàng ngủ vô cùng từ trầm. Hách Liên Hàn quét nàng liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ nhếch chuyển hướng một bên Tĩnh Nhã cười khẽ hỏi. Ngươi cảm thấy này Tô Hiểu như thế nào? Khuê trung khí tức bất giác, nhưng thật ra giang hồ khí mười phần. Tĩnh Nhã còn thật sự nói. Hách Liên Hàn cười mà không bình, tiếp tục hỏi. Nàng nói nàng đã quên chính mình qua lại, ngươi tin sao? Nô tỳ không tin, Tĩnh Nhã thành thực ánh mắt thâm trầm nhìn ngủ say Tô Hiểu. Của nàng ánh mắt mê mang quá ít, không giống mất trí nhớ người. Mê mang quá ít, a, là khôn khéo nhiều lắm đi. Hách Liên Hàn cười, ánh mắt đảo qua đầy bàn Tô Hiểu quét ngang sau đống hỗn độn, trầm giọng nói. Phân phó đi xuống, hôm nay sau, hàng hòa ấn các cung dùng sức ăn đến an bài. Chấm nơi này, tam đồ ăn nhất canh có thể, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nhã cúi đầu, đối Hách Liên Hàn quyết định hướng đến không khác thường nghị chính là. Trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được nói. Hoàng thượng thật sao cùng với nàng ra cung, cải trang vi hành không phải rất tốt. Hách Liên Hàn cười hỏi, trong mắt lạnh như băng thiếu vài phần hứng thú dày đặc không ít. Tĩnh Nhã xem nàng trong mắt hứng thú trương há mồm mới nói. Hoàng thượng không sợ nàng là cố ý lừa ngài ra cung, thời cơ sát hại. Thì tính sao? Hách Liên Hàn hỏi lại, lạnh như băng hai mắt sáng vài phần, Thúy Thanh nói. Cùng lắm thì đến một cái đánh một cái, đến một đôi sát một đôi. Tĩnh Nhã vi lăng, ánh mắt cũng là đầu hướng Tô Hiểu thâm trầm rũ nùng. Này nữ nhân, nàng đã muốn bất chi bất giác thay đổi hoàng thượng. Vẫn là, kích phát hoàng thượng nội tâm chân thật. Tĩnh Nhã không biết đây là hảo là xấu, nhưng này cũng là nàng lần đầu tiên ở Hách Liên Hàn không thấy gợn sóng trong mắt nhìn thấy lạnh như băng ngoại này hắn cảm xúc nàng, không đành lòng đánh tan. Cách chương.